vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa ta nói yêu nhau bao nhiêu mộng thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trông, tuy em đành phải xa ngàn, thương yêu ngày cũ chưa tàn. Xin anh trong muôn đời, từ nay thôi đành thương gọi cô nhớ. Người đây kẻ đây cách mấy đò ngang, đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trái ưu phiền. Xin thương dùng vận bao nhiêu mộng thắm ban đầu. Thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trông, tuy em đành phải xa ngang, thương yêu ngày cũ chưa tàn. Xin anh đây kẻ đây cách mấy đò ngang, đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trái ưu phiền. Xin thương dùng vận gái thuyền quyền, đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trái ưu phiền. Xin thương dùng vận